Chương 476 Định phách thần quan. Tả Mạc nhìn chăm chăm vào Cố Minh Công, im lặng không nói. Vẻ im lặng đó tạo thành áp lực khiến cho Cố Minh Công gần như hít thở không thông. Nỗi sợ hãi vô biên vô hạn lan tràn trong lòng hắn. Hắn cảm thấy ánh mắt của đối phương nhìn về phía mình như nhìn một vật chết, hay nên nói là đang nhìn một con dê béo đang đợi làm thịt. Ta không muốn chết. Hắn không biết Tả Mạc im lặng không phải vì cố ý tạo áp lực cho hắn, mà là do hắn đang thảo luận với Bồ Yêu và Vệ. Ta đang muốn hắn phục vụ cho ta. Trong thức hải, Tả Mạc nhún vai, vẻ mặt đương nhiên. Có điều hắn là kim đan, cảnh giới cao hơn ta, hơn nữa còn tinh thông phù trận cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi có ý kiến gì? Bồ Yêu không cho là đúng nói. Nếu ngươi chỉ muốn tri thức luyện khí trong đầu hắn, vậy cứ rút hồn là được. Rút hồn? Từ ngữ này khiến cho Tả Mạc không khỏi run rẩy. Tuy rằng hơi tàn khốc một chút, nhưng rất có hiệu quả. Chỉ cần rút hồn phách của hắn ra là ngươi có thể nhanh chóng có được tri thức vốn thuộc về hắn. Sao nào, động lòng chưa? Đôi mắt màu máu yêu dị của Bồ Yêu hơi nheo lại, khóe miệng mang theo mấy phần lạnh lẽo đặc thù của mình. Tiếp tục nói, đương nhiên trên đời này không có chuyện gì là hoàn mỹ cả. Ngươi nhận được ký ức tâm đắc của hắn xong, tâm thần bản thân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tả Mạc nghe mà sởn cả tóc gáy, không kìm nổi hỏi lại, có ảnh hưởng gì? Ví dụ như tâm thần phân liệt, ví dụ như tính cách thay đổi, vân vân, ai mà biết được. Cái trò hồn phách này được người ta chơi lâu như vậy nhưng đã ai hiểu thấu được đâu. Bồ Yêu chẳng chút trách nhiệm đáp lời. Tả Mạc gần như lập tức vứt bỏ phương pháp này của Bồ Yêu. Hắn quay sang, Vệ, ngươi có cách nào khác không? Vệ trầm ngâm trong chốc lát rồi từ từ mở miệng nói, vậy chỉ có thể nghĩ cách ở phương diện cấm chế. Cấm chế? Hai mắt Tả Mạc sáng ngời, xong lại lập tức cau mày. Tu vi của cánh hắn cao hơn ta, ta không có cách nào hạ cấm chế đối với hắn. Hơn nữa, hắn tinh thông phù trận, sợ rằng chưa chắc đã vây khốn được hắn. Ta biết một loại cấm chế viễn cổ, có lẽ sẽ dùng được. Vệ nói rất bảo thủ. Hai mắt Tả Mạc tỏa sáng. Cấm chế gì? Mau nói đi. Vẻ mặt Bồ Yêu cũng hiếu kỳ. Vệ tồn tại lâu hơn so với hắn. Hắn cũng cảm thấy tò mò, liệu vệ có thể đưa ra thứ cấm chế cổ quái gì đây? Ta cảm thấy chúng ta nên nói trước chuyện thù lao. Vệ cười he he nói. Trong nháy mắt, Tả Mạc cảm thấy vẻ mặt của vệ quả thực rất giống Bồ Yêu. Vẻ mặt của hắn lập tức sụp xuống. Bồ Yêu quả nhiên là tai họa. Ai ở cạnh hắn một thời gian đều sẽ gần mực thì đen, ngay cả tâm tư cũng dần dần đen tối. Đừng như thế chứ, Tả Mạc kêu thảm. Vệ chẳng hề cử động, mặt cười he he nhìn Tả Mạc. Tả Mạc nhanh chóng bày trận. Được rồi, ngươi muốn thù lao gì? Vệ doanh tu luyện là ma công, không thích hợp với Bồ, giao cho ta đi. Vệ vẫn giữ nụ cười gian xảo đó. Con mắt Bồ Yêu lập tức híp lại, dẹp hẹp dài như đao, ánh lạnh lẫm liệt, toàn thân toát ra khí tức nguy hiểm tới cực điểm. Vệ chẳng hề cử động như không nhìn thấy. Chủ nhân trước đây của ta là ma, làm sao tu luyện ma công, lý giải của ta cũng đủ khiến cho bọn họ phát triển nhanh hơn. Lại nói, vệ doanh tới giờ vẫn còn không hề có một chiến tướng, điều này cũng đủ để chứng minh Bồ không thích hợp với việc chỉ dẫn vệ doanh. Thần sắc của Bồ Yêu bất thiện, toàn thân như lưỡi đao lạnh rời vỏ, áo đen trên người không gió tự lay, bay lên phấp phới, như lúc nào cũng có thể lao tới nuốt chửng người ta. Đối với Bồ Yêu, vệ danh chẳng qua chỉ là để giết thời gian mà thôi, hắn cũng chẳng quá coi trọng. Thế nhưng điều đó không nghĩa là hắn sẽ cho phép người khác cướp từ trong tay hắn đi. Tính cách của Bồ Yêu vốn kiêu ngạo, làm gì có chuyện hành xử khoan dung như thế. Những ngọn lửa màu đen trong thức hải đột nhiên ngưng bạch lại. Tả Mạc chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Má ơi, hai tên này đều là kẻ hắn không đắc tội nổi đấy. Sao mình lại bị cuốn vào tranh đấu giữa chúng chứ? Chết mất thôi. Hắn không dám lên tiếng. Thậm chí hắn nghi ngờ, chỉ cần mình lộ ra một chút ý tán thành thôi, Bồ Yêu sẽ lập tức xé hắn tan ra thành từng mảnh. Bồ Yêu cười lạnh đến tận xương. Cấm chế ai mà chả biết. Chỉ một loại cấm chế đã muốn đòi cả vệ doanh. Đúng là nằm người mơ nói mộng. Tên ngụy quân tử đó không dạy thì để ta dạy cho ngươi. Loại cấm chế này tên là Tử U Minh Chú. Vệ thản nhiên ngắt lời. Tử U Minh Chú chỉ có La Hầu Yêu mới có thể thi triển. Nếu thần thức không đủ sẽ bị nó cắn ngược lại người. Sắc mặt Bồ Yêu cứng lại càng thêm khó coi. Hừ, ngoại trừ Tử U Minh Chú còn có Châm Quỷ Nhập Thanh Chú. Châm Quỷ Nhập Thanh Chú cần có 13 cây âm cốt châm. Thứ này cũng chẳng dễ tìm. Sắc mặt của Bồ Yêu càng lúc càng âm trầm. Hắn bỗng cười lạnh nói, à, giờ ta lại muốn xem cấm chế của ngươi là cái gì. Nói vậy là ngươi đồng ý rồi. Vệ bình tĩnh chẳng chút sợ hãi nhìn thẳng Bồ Yêu. Bồ Yêu ngạo nghễ đáp, với thực lực của tên nhóc này, không có tác dụng phụ, lại có thể thực hiện tại chỗ. Nếu ngươi có thể làm được, vệ doanh sẽ giao cho ngươi. Tả Mạc rất muốn nói một câu: "Hai vị đại ca, vệ danh là hình như của ta mà." Có điều lý trí khiến hắn tiếp tục im lặng. Hai vị đại ca này ai cũng chẳng đắc tội nổi. Bỗng nhiên, tinh thần của hắn phấn chấn hẳn lên. "Đấu đi, các ngươi cứ đấu đi. Đấu đã càng nhiều, anh đây lại càng thu được lợi nhiều càng ít. Có câu gì ấy nhỉ? Trai hạt đánh nhau, ngư ông được gạo." Miệng hắn mím chặt lại, không nói một câu. Đã như vậy, ta từ chối thì là bất kính rồi. Vệ mỉm cười ôn hòa, ngôn từ lại có vẻ giấu kim trong bông, khiến cho sắc mặt của Bồ Yêu lại càng thêm khó coi. "Đấu khẩu vô ích, ta còn chờ xem loại cấm chế ngươi bịa ra là như thế nào để còn mở rộng tầm mắt." Bồ Yêu chẳng âm chẳng dương nói. Vệ lúc này mới thản nhiên đáp: "Loại cấm chế này tên là Định Phách Thần Quang." Nghe thấy cái tên này, Bồ Yêu con mắt đột nhiên thay đổi, con mắt máu mở to ra đầy vẻ không tin nổi. "Định Phách Thần Quang, không ngờ ngươi lại biết Định Phách Thần Quang." Lần đầu Tả Mạc thấy vẻ mặt này ở Bồ Yêu, trong sự kinh ngạc còn có một chút sợ hãi, còn có vẻ không dám tin tưởng. "Định Phách Thần Quang, nó là cái gì?" Tả Mạc đầy đầu nghi hoặc. Có thể khiến cho Bồ Yêu thách thố như thế, vậy nhất định sẽ là rất lợi hại. Vệ vẫn mỉm cười ôn hòa như trước, nhưng lúc này lại đầy vẻ khó lường. "Trước đây vô ý học qua, có điều không học nổi. Ngươi rốt cuộc là ai?" Hai mắt của Bồ Yêu nhanh chóng dán chặt vào Vệ. Nếu như không phải hai kẻ bọn họ cùng sống cùng chết, gắn bó cùng sinh tồn, chỉ sợ hắn đã không nhịn nổi ra tay rồi. Giờ hắn mới phát hiện mọi chuyện về Vệ hắn lại biết tới mức ít tới đáng thương. Ngoại trừ biết Vệ đã từng là một bia mộ giáp của quân đoàn trưởng trước kia, mọi chuyện khác hắn hoàn toàn không biết gì cả. "Ta là Vệ." Vệ vẫn mỉm cười như trước, nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai. Tả Mạc thấy hai bên dương cung bạt kiếm, lập tức căng thẳng hẳn lên. "Hai vị đại ca, đây là thức hải của em mà." Suy nghĩ ngư ông được lợi lập tức bị hắn quăng về phía sau, vội vàng cười ha ha nói: "Có gì từ từ nói, có gì từ từ hãy nói. Định Phách Thần Quang kia rốt cục là thứ gì, lợi hại lắm sao?" Vệ mỉm cười với hắn. Bộ Yêu lạnh lùng nói: "Ngay cả ngươi cũng không học được, vậy làm sao dạy hắn?" Vệ thản nhiên: "Tư chất của ta không tốt, không học được cũng là bình thường." Bộ Yêu như nghe thấy chuyện cười: "Ngươi cảm thấy tư chất của thằng nhóc này tốt lắm sao? Tuy rằng nó là đệ tử của ta, nhưng mà tư chất ấy hả? Hừ hừ, quá mức bình thường." Cái này thì Tả Mạc không mặc kệ được rồi, sắc mặt lập tức tối đen. "Cái gì? Tư chất anh đây mà không tốt? Anh đây tư chất không tốt?" Tả Mạc chẳng vui chẳng buồn đáp lại mỉa mai. Chẳng biết lúc đó ai kiên quyết đòi thu anh đây làm đệ tử. Ha ha, qua cầu rút ván sao? Anh sạch sẽ xong lại nói tư chất anh đây không tốt. Mặt già của Bồ Yêu biến đỏ, lập tức ho như điên. Khuôn mặt của Vệ cười ầm chẳng phải cười. "Đúng vậy, làm yêu không nên như thế. Bằng không ngươi tặng tên đệ tử này cho ta đi. Ngươi đừng có sỉ nhục ta." Bồ Yêu lại cười nhạt: "Ta lại chẳng phải trẻ lên ba, cái gì cũng chẳng biết. Định Phách Thần Quang là một trong 9 đại thần quang thời thượng cổ, muốn tu luyện nào dễ dàng như vậy. Nếu hắn thực sự học được, ngươi cũng có tư cách làm sư phụ hắn. Bằng không cứ ngồi nói mát, được ích lợi gì?" "Được." Vệ gật đầu không chút do dự. Nói xong bèn vươn tay phải ra, chỉ thấy vô số khói đen toát ra từ bàn tay hắn, nhanh chóng tụ tập lại thành một quả cầu đen. Trong quả cầu đó có thể thấy được các điểm nho nhỏ, đốm nhỏ mơ hồ, thần bí dị thường. Vệ mỉm cười nói với Tả Mạc: "Quả cầu đen trong lòng bàn tay bay tới, chìm vào trong thân thể hắn." Đó của Tả Mạc ông lên một tiếng, ngây ra tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy một luồng thần niệm khổng lồ và hỗn loạn như nước lũ từ trên cao tràn xuống, lập tức nuốt chửng lấy hắn. Tả Mạc phảng phất như đặt mình vào trong một thế giới kỳ quái, khắp nơi đều là những màu sắc sặc sỡ mỹ lệ. Tả Mạc chưa từng thấy màu sắc phong phú như thế. Hắn thậm chí hoài nghi liệu có phải toàn bộ màu sắc trên thế giới đều ở đây hay không. Ánh sáng, những màu sắc phong phú này chính là các loại ánh sáng. Chúng có ảm đạm, có rực sáng, có màu sắc tươi đẹp, có đen kịch như mực. Chúng vặn vẹo, biến hóa, biến mất rồi lại sinh ra. Cái này sinh, cái kia diệt, sinh sôi không ngừng, biến ảo bất định, trùng trùng điệp điệp, nhìn không tới cuối. Đây là một loại ánh sáng. Trên đỉnh đầu của Tả Mạc có hư âm, âm thanh uốn lượn. Song cho dù hắn có nghe như thế nào cũng chẳng rõ được. Nhưng mỗi khi hắn dự tính bỏ qua lại không để ý đến nữa, âm thanh đó sẽ lại tiến vào lỗ tai hắn. Đây là một biển ánh sáng. Thế giới sặc sỡ này chỉ có một mình hắn. Trong thức hải Tả Mạc, vẻ mặt Bồ Yêu hiện lên vẻ kinh sợ. Dấu ấn của Định Phách Thần Quang. Vệ mỉm cười, may là còn chưa có tiêu tán, không thì cũng thật là đáng tiếc. Bồ Yêu im lặng không nói, ra sức tìm tòi trong trí nhớ. Nếu như Vệ biết làm sao tu luyện, đã thấy hắn cực kỳ ngạc nhiên rồi. Vậy việc Vệ có dấu ấn của Định Phách Thần Quang càng khiến cho hắn suy đoán trong lòng thêm chắc chắn. Định phách thần quan là một trong 9 thần quan thời thượng cổ. Cho dù là ở viễn cổ, người tu luyện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ lại chẳng cần phải nói đến, tu giả bình thường thậm chí còn không bao giờ nghe nói qua. Loại tuyệt học trứ danh thời viễn cổ này nhất định có xuất xứ không bình thường. Mà vệ nếu đã có dấu ấn của định phách thần quan, vậy hắn khẳng định có quan hệ trực tiếp với viễn cổ tiên hiền để sáng chế ra môn tuyệt học này. Định phách thần quan, định phách thần quan. Một tia chớp lướt qua đầu bộ yêu, mắt hắn trợn tròn.